Hệ thống liệp diễm, chương 3, quà tân thủ giết thú tấn cấp, góc truyện audio.com. Đinh, đinh, đinh, chủ nhân nhận được quà tân thủ, có mở ra hay không? Hệ thống hỏi, có. Long Ngạo đáp, xác nhận mở ra hộp quà tân thủ. Nhận được tôi thể đan nhân 1, vòng tay thiên sứ nhân 1, dâm nhãn nhân 1, súng lục Anaganda nhân 1, áo đen của viêm đế tiêu viêm. Khi còn trẻ, nhân 1. Một vé quay may mắn nhân 1, thẻ triệu hoài nhân vật sơ cấp, chỉ triệu hoài nhân vật nữ, tác dụng của những vật phẩm này là gì vậy, thưa chủ nhân? Tôi thể đan là đan dược giúp cho chủ nhân tôi thể luyện cơ thể, giúp cơ thể đẩy ra những chất bẩn tồn tại trong cơ thể và giúp người sử dụng đột phá lên tôi thể kỳ, tiến bước lên con đường tu tiên, vòng quay thiên sư có thể giúp chủ nhân bom lại 50. Lực lượng sinh mệnh bị mất khi trọng thương gần chết, nên nhớ chỉ sử dụng được một ngày và không cộng dồn theo ngày. Chỉ khi sử dụng hết mới có lại một lần nữa ngày hôm sau, dâm nhãn có thể nhìn tên, tuổi, sở thích và quần lót, áo lót và những bí mật biến thái của người đó. Không phân biệt cấp bậc, súng lục Anaganda là súng lục trong game bắn súng CS. Lực sát thương tới người hoặc yêu thú từ tôi thể tầng 1 đến tầng 3 đỉnh phong. Áo choàng viêm đế tiêu viêm có thể che giấu khuôn mặt và tu vị người đó. Nhưng nếu có người lớn hơn 2 cảnh giới so với chủ nhân thì vô dụng. Vé quay may mắn có thể quay và nhận được các vật phẩm trên bàn quay, thẻ triệu hồi. Có thể triệu hồi bất cứ nhân vật nào trong anime hoặc tiểu thuyết và giúp chủ nhân chiến đấu. Nên cố gắng thu phục nàng ta đến độ trung thành tới 100. Nếu dưới 50, có thể sẽ phản bội chủ nhân. Nếu đến 100, hệ thống sẽ cưỡng ép khóa điểm đó lại để nó không giảm xuống. Hệ thống giải thích tường tận về công năng của các vật phẩm. Sau khi nghe hệ thống giải thích, thì Long Ngạo giơ tay nhân vào vé quay thưởng trên màn hình. Xuất hiện trước mắt của hắn là một bàn quay hiện lên. Có khoảng 10 ô có công pháp, vũ khí, đan dược, vũ khí, linh thạch, Pokemon, ô trống. Hắn nhấn vào nút quay ở giữa. Vòng quay chạy nhanh rồi dần dần chậm lại. Cuối cùng dừng ở ô vũ khí. Một luồng thông tin khá lớn tràn vào mi tâm của hắn. Một lúc sau, hắn cười rạng rỡ, thì ra vũ khí hắn nhận được là huyền cấp thượng phẩm đao pháp vũ khí âm dương thí thần trảm. Vũ khí ở thế giới này được chia làm 6 loại hoàng, huyền, địa, thiên, thánh, thần, mỗi loại được chia làm hạ, trung, thượng. Vũ khí của hắn là huyền cấp thượng phẩm, tuy chỉ là huyền cấp thượng phẩm nhưng vũ khí này có tăng đến thần cấp nhờ có hệ thống. Chỉ cần chiến đấu và tích lũy đủ điểm thành thạo rồi thì có thể tấn cấp. Sau khi quay xong vòng quay may mắn và nhân được vũ khí, hắn lại nhấn vào ô có tôi thể đan. Sau đó tắt màn hình và thoát ra khỏi không gian hệ thống. Khi mở mắt ra, hắn nhận ra mình vẫn ngoài yên tại chỗ cũ và trong tay có thêm một viên đan dược màu nâu tỏa ra mùi thơm ngát. Hồi xem hướng dẫn cách tăng cấp ở thế giới này trong giai đoạn luyện thể có nói. 3 cảnh giới đầu tiên của luyện thể phải dùng chân đánh sâu vào trong kinh mạch để khai phá kinh mạch để chân khí được lưu thông toàn thân. Rồi đến 3 cảnh giới tiếp theo là đưa chân khí vào trong gân, cốt, tủy để luyện hóa các chất bản tồn tại bên trong. Gân là tầng 4, cốt là tầng 5, tủy là tầng 6. Khi đã đột phá đến tầng 6 thì còn lại 4 tầng còn lại để luyện lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Sau khi đột phá đến luyện khí thì chân khí sẽ chuyển hóa thành linh khí có thể phóng xuất ra ngoài. Nhưng nếu có hệ thống này thì không cần trải qua những giai đoạn đó. Chỉ cần có kinh nghiệm thì hệ thống sẽ tự động vận chuyển, giúp chủ nhân hoàn thành mà không cần chủ nhân ngồi xuống vận công đột phá, thật là một hệ thống kỳ diệu. Nói xong thì hắn ném ngay viên đan dược vào miệng. Sau khi nó vào miệng thì lập tức tan ra. Dược lực tự động vận chuyển chạy khắp lan ra khắp kinh mạch công phá hết tất cả kinh mạch trong cơ thể giúp hắn đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Xong thì một cảm giác lan tỏa đến từng lỗ chân lông khiến hắn rên lên vì sung sướng. Nhưng sau đó lại có một mũi hôi thối bốc lên xong vào mũi khiến hắn chút nữa thì nôn. Lập tức hắn mở mắt ra thấy những thứ màu đen nhờn nhờn dính trên thân thể mình, chắc đây là tạp chất trong cơ thể mình. Long Ngạo nói thầm, sau đó hắn đứng dậy và nhảy vào trong dòng suối gần đó tắm một trận để tẩy sạch sẽ cơ thể. Xong tôi lên bờ lấy quần áo trong nhẫn chữ vật mặt vào. Nhẫn được sư phụ đeo vào cho hắn và thêm mấy bộ quần áo. Hắn bận đồ xong và nhảy lên bờ ngồi xuống và nhắm lại vào không gian hệ thống và bật bản điều khiển nhấn vào ô cửa hàng. Hắn nhìn những món đồ mà thèm nhỏ dài. Món nào cũng có những thứ trong anime, tiểu thuyết đều ngay cả quần lót của Ozawa cũng có luôn. Nhưng khi nhìn bản giá của Trung thì hắn choáng váng, thế này có khác gì cười đâu. Hắn chữ ầm lên khóc không ra nước mắt nhìn bản điểm sắc dục của thì hắn không còn gì để nói. Điểm sắc dục, ở vùng núi này thế chó nào có ấy cho hắn tìm đề. Mà chưa nói tới người ta có cho không nữa, không có tiền. Điểm sắc dục, thật là khổ, hắn thở dài nghỉ, thở dài xong hắn lấy cây súng lục ra bắt đầu đi xung tìm yêu thú để giết kiếm kinh nghiệm sẵn tiện tìm đường ra luôn. Yêu thú cũng được chia theo cấp bậc của con người, đến cảnh giới bán tiên vượt qua được phi thăng tiên giới như con người. Bởi vì thiên địa hữu tình không chỉ có con người và yêu thú được tu luyện cỏ cây hóa lá đều được tu luyện chỉ là khó hắn hơn mà thôi. Bởi vì nếu bị con người và yêu thú tìm được thì sẽ bị ngắt lấy luyện đan hoặc ăn trực tiếp. Nếu có cây thảo dược nào đủ tu vị may mắn độ qua được thiên kiếp thì sẽ có thể biến thành nhân hình. Đi một hồi, hắn phát hiện một đàn lợn rừng một sừng khoảng 8 con đang bao vây một con sói luyện khí tầng 1 đỉnh phong đang bị thương nặng và giết nó. Trong lúc đang nhơm nhe chiến lợi phẩm của mình mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Cách đó không xa Long Ngạo đang đứng trên cây, móc cầy Anaganda bên hông ra nhắm thật chuẩn vào bầy lợn rồi bắn, pàng. Pàng, pàng, Long Ngạo bắn đạn liên hoàn, đinh. Giết chết lợn rừng một sừng cảnh giới luyện thể tầng 1 đỉnh phong nhận được 20 XP, đinh. Giết chết lợn rừng một sừng cảnh giới luyện thể tầng 1 sơ kỳ nhận được 5 điểm XP, đinh. Giết chết lợn rừng một sừng cảnh giới luyện thể tầng 1 trung kỳ nhận được 10 điểm XP, đinh. Đinh, đinh, đinh, chúc mừng chủ nhân lên cấp luyện thể tầng 4 sơ kỳ. Cả ngày hôm nay hắn tìm yêu thú cấp thấp để giết kiếm XP. Đến bấy giờ đã lên luyện khí tầng 5 đỉnh phong rồi, đinh. Đến tối, hắn tìm một gốc cây to lớn làm nơi nghỉ tạm rồi nhắm mắt vào không gian hệ thống bật bản thông tin lên xem thông tin chính mình. Thông tin cá nhân, tên, Long Ngạo tuổi, 12 tuổi, danh tính, đệ tử nữ thần sắc dục, huyết mạch. Sắc dục huyết mạch, có công dụng khơi dậy máu dâm trong người chủ nhân khi gặp gái đẹp cấp bậc. Luyện thể tầng 5 đỉnh phong, kinh nghiệm, 439, 500 XP, binh khí, súng lục Anaganda, vũ khí, âm dương thí thần trảm, tấn công, 132, phòng thủ, 128, nhanh nhẹn, 145, may mắn, 30, mị lực, 85, tiểu oai oai. 5 cm, chưa được giao hợp hậu cung, không có ai, điểm sắc dục, không, thời gian trôi qua thật nhanh, phánh cái 3 tháng trôi qua, theo thói quen sinh hoạt là buổi sáng săn yêu thú kiếm kinh nghiệm, buổi tối hồi phục lại sức mạnh, cứ như vậy, từ một luyện thể tầng 5 đỉnh phong đến bây giờ đã lên đến luyện khí tầng 3 sơ kỳ rồi, cách chương.